Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 223, giúp anh. Cơn gió trắng thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo của sự kết thúc. Thành phố yên bình bắt đầu sụp đổ từ những mép rìa. Thế giới đầy sắc màu giờ đây dần mất đi ánh sáng. Các tòa nhà sụp đổ. Lớp nhựa đường nứt toát và chia cắt. Không khí rung lên bởi những dao động đáng ngại. Thế giới sụp đổ. Tất cả chỉ vì cái chết của một người. Giữa thế giới đang tan rã, Lisa răng cẩn thận giữ lấy thân thể bất động trong vòng tay mình. Hình hài không còn sức sống ấy lắc lư theo từng chuyển động của hắn. Hắn muốn rút thanh kiếm đang CMV ngực của cha Euryae, nhưng lại không muốn gây thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. Dù hắn biết rằng đây không phải thực tại. Lisa răng đặt cha Euryae ngồi trên đùi mình, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn ấy. Đầu của cha Euryae, giờ đây không còn sức sống, tựa xuống vai cậu. Đôi tay của hắn thấm đẫm máu đỏ tươi. Cảm giác ướt át đó thật đáng sợ. Lisa răng áp má mình lên mái tóc xám tro của cha Euryae. Tro trắng rơi xuống như tuyết. Hắn thì thầm với người giờ đây không còn nghe thấy mình. Anh biết điều gì thực sự làm tôi khó chịu không? Tại sao anh làm điều này? Anh đã nghĩ gì khi quyết định như vậy? Ê, thế giới lý tưởng mà một phiên bản khác của chính hắn đã cẩn thận tạo ra giờ đây đang sụp đổ, để lộ ra thế giới thực. Những tòa nhà chọc trời giờ chỉ còn là những đống đổ nát, và những con đường nhựa được lát gạch ngay ngắn giờ phủ đầy bụi bẩn và tro trắng. Không còn bất kỳ dấu vết nào của một tòa nhà nguyên vẹn, chỉ còn lại những tàn tích. Một cơn gió hoang vu thổi qua, rồi tắt ngấm. Một sự tĩnh lặng hoàn hảo bao trùm. Làm thế nào mà Lisa răng đã chịu đựng được trong thế giới hoang tàn này, khi chỉ còn một mình mà không có cha Euryae? Có lẽ hắn đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần. Mơ mãi về một thế giới hạnh phúc, nơi ngày tận thế chưa từng đến, nơi cha Euryae không phải chết, nơi anh không phải gánh trên vai trọng trách cứu rỗi thế giới. Một thế giới yên bình mà không ai biết đến cha Euryae. Hắn chắc hẳn đã mơ về nó lâu đến mức thế giới tưởng tượng đó trở nên sống động hơn cả thực tại. Hắn đã mơ về khả năng đó. Việc hiểu hết mọi chuyện, nhưng Lisa răng biết rằng đó là sự ngạo mạn. Hắn hiểu rõ cha Euryae là kiểu người sẽ phá vỡ mọi xiềng xích đặt lên anh. Rằng dù hắn có cố giấu anh đến đâu, anh vẫn luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình. Lisa răng nhắm mắt lại, lặng lẽ nói. Thật khó chịu. Nhưng giá như anh ở lại bên tôi. Lisa răng thì thầm với không gian trống rỗng. Mau quay lại đi, Hi-un. Ở đây y có chút cô đơn. Cơn gió trắng lại thổi qua. Không khí rung động. Bên dưới lớp tro trắng, những điều bị giấu kín từ từ lộ ra. Sột soạt một giọng nói thấp vang lên trong không gian trống trải. Di, người hùng luôn ở vị trí số một không thay đổi, nhân vật đã cứu rỗi đất nước, vị anh hùng vĩ đại đã cứu sống vô số người. Dù vô số danh hiệu lộng lẫy theo sau chiếc mặt nạ đen, anh luôn nhăn mặt mỗi khi nghe chúng. Anh cầu nhau về việc mọi người quá ám ảnh với những danh hiệu ấn tượng và bảo họ đừng gọi mình như thế nữa. Một người làm điều tốt mà không mong nhận lại gì. Một người nói rằng anh thích cứu người. Sau mỗi trận chiến lớn, anh sẽ gục ngã một thời gian, nhưng nếu cần thiết, anh vẫn sẽ lao ra không chút do dự. Chỉ cần anh ở đó, dường như mọi thứ sẽ ổn. Cha Euryae là kiểu người mang đến hy vọng như thế. Sột soạt âm thanh của trang sách lật vang lên. Anh đã cẩn thận thu thập chất độc để cứu mạng một cậu bé hoàn toàn xa lạ, tự mình chế thuốc giải và luôn túc trực bên cậu. Một ngày nọ, tôi thức tỉnh khi cha Euryae đi vắng. Không thể kiểm soát sức mạnh của mình, tôi làm tan chảy chiếc cốc yêu thích, các đồ vật xung quanh, thậm chí cả máy móc kết nối với cơ thể tôi. Chất độc đen lan khắp phòng bệnh. Cuối cùng, tôi nhốt mình trong nhà tắm. Cha Euryae chạy đến ngay khi nghe tin. Anh nói mình đến ngay sau khi xử lý xong một hầm ngục. Tôi không mở cửa. Tôi không muốn anh nhìn thấy mình trong tình trạng thảm hại như vậy. Nhưng cha Euryae đã đạp cửa mà không chút do dự. Anh nắm lấy tay tôi mà không mảy may suy nghĩ. Dù da thịt anh bị tan chảy chỗ tiếp xúc, anh vẫn không nhăn mặt. Làn da nóng bỏng ấy in sâu trong tâm trí tôi. Kể từ ngày đó, tôi sống cùng cha Euryae. Chúng tôi luôn ở bên nhau. Cho đến ngày anh chết. Phải mất rất lâu, Nhưng cuối cùng, một trang sách nữa lại được lật. Cha Euryae không khỏe mạnh. Anh nói mình đã như vậy kể từ khi thức tỉnh. Dù từng được quay lại cảnh tiêu diệt quái vật khổng lồ ngay sau khi thức tỉnh, nhưng không ai biết anh đổ gục ngay sau đó. Dì của anh phải đến chăm sóc. Cha Euryae lúc nào cũng tỏ ra ngại ngùng về chuyện đó. Anh bảo mình từng rất khỏe mạnh trước khi thức tỉnh. Cứ mỗi lần nhớ lại, tôi chỉ thấy anh giống như một ánh sáng mong manh, sáng rực ngay trước khi tắt. Và anh đã tắt, bỏ lại tôi trong một thế giới chỉ toàn bóng tối. Cơn gió trắng bắt đầu rít mạnh. Những tàn tro rơi xuống giống như tuyết trắng. Trong không gian hoang tàn ấy, cha Euryae bước đi. Và rồi, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lisa răng, trong chiếc áo khoác đen cũ kỹ, đang ôm lấy một cơ thể bất động. Một nỗi đau sâu sắc dâng trào trong lòng anh. Và đó là lúc anh nhận ra. Khuôn mặt ấy, không lẫn vào đâu được. Khuôn mặt anh, trông thật yếu đuối và đang nhắm mắt. Cha Euryae nhìn chằm chằm vào Lisa răng, như bị thôi miên, rồi chuyển ánh mắt sang chính về cha Euryae đang nằm trong vòng tay cậu ấy. Một khuôn mặt quen thuộc, là hình bóng của chính anh, nhưng lại chẳng hề chân thực. Tựa như anh đang xem một cảnh phim từ xa. Ánh mắt anh nhanh chóng quay lại phía Lisa răng. Một cái nhìn trống rỗng, vô hồn, đang mò mẫm trong không khí. Khuôn mặt ấy kỳ lạ thay lại quen thuộc, không chỉ vì anh vừa nhìn thấy. Mà còn từ trước đó, rồi cha Euryae khẽ thốt lên. À, kể cuối cùng tôi cũng có thể buông tay. Đúng vậy. Biểu cảm đó giống hệt biểu cảm của Hamsokreon khi nghe tin dì mình qua đời. Cha Euryae bất giác xoa xoa đôi môi mình. Vì lý do nào đó, miệng anh cảm thấy đắng ngắt. Thế giới ẩn giấu dưới lớp vỏ thiên đường. Thế giới thực của Lisa răng. Khác hẳn với thiên đường hoàn hảo, không tì vết, nơi này khô cằn, tĩnh lặng và bất biến. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng anh. Có lẽ phiên bản này của Lisa răng sẽ mãi mãi ôm lấy cha Euryae. Thế giới của cậu ấy đã ngừng lại ngay khoảnh khắc cha Euryae chết. Và rồi anh nghe thấy một giọng thì thầm thấp. Vẫn tàn nhẫn như ngày nào ế bước, bước. Tiếng bước chân vang lên từ đâu đó. Cha Euryae không quay đầu lại. Những bước chân dừng lại cách anh ba bước. Một giọng nói, không mang theo cảm xúc, khẽ cất lên. Phá hủy mọi thứ như một con chuột chuỗi thích phá hoại. Vậy, anh hài lòng chưa? Anh đã hy sinh chính mình để hủy hoại cả một thế giới. Cha Euryae quay người lại. Lisa răng đứng đó, khuôn mặt vô cảm, nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt tím nhạt xoáy sâu vào khoảng trống vô tận. Đôi môi khô khốc của cậu ấy khẽ mấp máy. Lẽ ra anh phải hài lòng rồi, ghê một nỗi u ám thoáng qua khuôn mặt mảnh mai của cậu. Tôi đã nói mà anh sẽ không tìm được điều mình muốn. Tôi không còn gì để cho anh xem nữa. Đây là tất cả những gì còn lại. Lisa răng chậm rãi bước qua cha Euryae, đứng trước hai hình bóng đang được bảo tồn. Khuôn mặt cậu, khi nhìn về bản thân trong quá khứ, không bộc lộ chút cảm xúc nào. Mọi thứ đã cháy rụi, chỉ còn lại tro tàn. Dáng vẻ của cậu khô khốc như cơn gió sa mạc. Cha Euryae bất ngờ hỏi, "Ý em trông khác hẳn." "Hắc mờ." "Em biết đấy, khi anh cố gắng." Để cha Euryae là một vòng tròn bằng tay mình. Lisa răng liếc nhìn anh, rồi đáp lại một cách thờ ơ, "Ý à, tôi không còn cách nào khác." Sau một thời gian dài ở trong thế giới đổ nát, thậm chí việc tự làm đau bản thân cũng trở nên nhàm chán. Không còn gì ca hờ tê hát cờ hờ nữa, và thế giới cũng không thay đổi. Anh sẽ ngạc nhiên về việc mình có thể nhanh chóng trở nên như một hòn đá biết đi. Khi tôi chạm mặt anh trong trạng thái đó, thật sự quá sức chịu đựng. Tôi không kiểm soát được bản thân. Anh ngạc nhiên lắm phải không? Người này thật không bình thường. Cha Euryae lùi lại một bước nhỏ. Nhưng Lisa răng vẫn tiếp tục nhìn vào phiên bản của mình trong quá khứ. Cha Euryae biết rằng anh không thể để bản thân lạc lối ở đây. Anh cố gắng giữ nhịp câu chuyện. Em nói muốn chúng ta ngủ cùng nhau. Khi đó em định cho anh thấy điều gì? Một thứ liên quan đến ký ức. Hắc mờ. Còn có thể là gì nữa chứ? Nghe đôi môi tái nhợt của Lisa răng khẽ cong lên, nhưng trong mắt cậu không có chút nụ cười nào. chỉ có sự trống rỗng vẫn xoáy sâu trong đôi mắt ấy. Nơi mà anh đã tự hủy diệt mình. Trong đầu cha Eurie thoáng hiện lên hình bóng của Hong Ieseong và Dung Bin trơn tuột và khác lạ. Anh lẩm bẩm mà không nhận ra. Không, nơi đó hoàn toàn bị em bóp méo theo ý thích của mình, phải không? À, chắc trông nó như thế với anh. Tôi đã cố ghép nó lại, Elisa răng khẽ gõ vào môi mình bằng ngón tay. Lông mi cậu đổ bóng xuống đôi mắt, như đang chìm trong suy nghĩ. Không còn cách nào khác. Mọi người tôi biết đều đã chết, tôi chấp vá nó từ những ký ức mơ hồ, nhưng có vẻ tôi thất bại. Xin lỗi nhé. Chết tiệt. Cha Euryae nghiến răng. Vì lý do nào đó, phiên bản này của Lisa răng thật khó để đối phó. Khí chất của cậu, giống như một hệ thống hơn là con người, khuôn mặt và giọng nói vô cảm, nhưng vẫn có chút gì đó của con người còn sót lại. Nó nằm ngay đây, giữa khoảng không này. Người đã vứt bỏ mọi cảm xúc để lang thang cô độc mãi mãi. Niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn, và cả cơn thịnh nộ, tất cả đều bị gạt bỏ. Nhưng có một điều mà cậu không thể từ bỏ. Cha Euryae đang đối diện với bản chất cốt lõi nhất của con người. Mọi thứ thật nặng nề. Cha Euryae nắm chặt rồi lại thả lỏng nắm tay, cơ bắp căng thẳng cứng ngắc. Lisa răng khẽ nói. Đừng căng thẳng như vậy. Anh nghĩ tôi sẽ giết anh sao? Cha Euryae cố nở một nụ cười nhẹ, nói đùa. Nhưng em có thể nhốt anh lại đấy. Lạ lùng thay, không có lời phủ nhận nào. Dù anh đã chờ đợi rất lâu. Liệu cậu thực sự định làm vậy? Cha Euryae trợn tròn mắt. Em thực sự đã định làm vậy sao? Đôi mắt màu tím ngoại hương thoáng nhìn đi chỗ khác. Không phải giam cầm. Tôi đã định che chở cho anh. Che chở? Ngày tàn đang đến gần, ngay cả với thế giới đó. Tôi có thể đưa anh vào. Đến thế giới mà tôi đã tạo ra. Cha Euryae nghĩ về thế giới hoàn hảo đáng sợ ấy. Một thế giới ám ảnh với việc tái tạo thực tại đến mức gần như cưỡng chế. Một thế giới chỉ còn lại một khoảng trống duy nhất, chờ đợi cha Euryae lấp đầy. Thiên đường ấy sẽ được hoàn thiện ngay khoảnh khắc cha Euryae đặt chân đến. Lisa răng nói, giọng trầm uất. Dù anh tự tay phá hủy nó. Cha Euryae cắn môi. Có rất nhiều điều anh muốn nói, nhưng những lời ấy không thể thốt ra dễ dàng. Anh do dự rất lâu, cuối cùng chỉ có thể hỏi một điều. Em thực sự nghĩ anh sẽ chọn đến thế giới đó sao? Anh sẽ không đến. Tất nhiên là anh sẽ không. Ngay cả tôi cũng biết điều đó. Nhưng dù vậy, ánh nhìn của cậu, trước đó chỉ chăm chăm vào mặt đất, bỗng chốt lại trên người cha Euryae. Trong đôi mắt trống rỗng ấy, hình ảnh của cha Euryae hiện lên rõ ràng. Chỉ có cha Euryae. Nghĩ rằng anh có thể đến đã là một niềm an ủi lớn rồi. Điều đó giúp tôi chịu đựng. Thật kỳ lạ, cha Euryae hiểu điều cậu muốn nói. Có những ngày, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ làm gì nếu quay lại là đủ để giúp anh tiếp tục bước đi. Ban đầu, anh nghĩ về việc trở về an toàn cùng dì và các thợ săn đồng đội. Sau khi mất dì, anh nghĩ đến việc trở về với đồng đội. Và sau khi mất cả họ, anh nghĩ đến việc sống cùng cậu bé. Đó là tất cả những gì còn lại. Suy nghĩ về việc mua nhà, trang trí căn phòng và phản ứng của cậu bé khiến sự cô đơn trở nên dễ chịu hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Vì vậy, cha Euryae hiểu được Lisa răng. Và Lisa răng không bỏ qua khoảnh khắc anh hiểu được điều đó. Một bàn tay đen nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của cha Euryae. Một giọng nói trống rỗng cất lên. Đừng đi. Ở lại đây. Chúng ta có thể xây dựng lại thế giới. Đừng vứt bỏ mạng sống của anh một cách vô nghĩa. Anh đã hy sinh đủ rồi, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, và đầu cậu cúi thấp xuống khi nói. Đây là hình ảnh nhỏ bé và đáng thương nhất mà cha Euryae từng thấy ở cậu. Liệu Lisa răng có từng nói những điều này với cha Euryae? Không. Cậu sẽ không nói. Những lời này có lẽ là những điều cậu hối tiếc vì đã không nói ra, giờ đây cuối cùng cũng thoát khỏi miệng. Sức nặng đằng sau chúng nói lên điều đó. Những lời đã được nhai đi nhai lại trong tâm trí. Tuy nhiên, Cha Euryrae hít một hơi sâu. Sau đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Lisa Rang. Lisa Rang. Đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cha Euryrae. Anh có thể không hoàn toàn giống với cha Euryrae mà em từng biết, nhưng anh sẽ nói điều này. Anh hiểu điều em đang nói. Anh hiểu điều em lo lắng. Và anh thật sự biết ơn vì điều đó. Nhưng anh sẽ vượt qua được. Anh không tự tin lắm, thật sự. Anh đã thất bại 2 lần rồi. Nhưng anh chắc chắn. Nhờ có em, anh chắc chắn. Cha Euryrae siết chặt tay mình trên cánh tay của Lisa Rang. Đôi mắt anh ánh lên sắc xanh lam. Hong Ieseon nói đây là cơ hội cuối cùng. Rằng mọi thứ đáng lẽ đã kết thúc ở thế giới trước. Nhưng em đã giữ lấy thế giới và tạo ra cơ hội này. Cha Euryrae cẩn thận nói từng từ, như thể đang nhai kỹ chúng. Đây là cơ hội cuối cùng mà em đã trao cho anh. Anh sẽ không để nó vụt mất. Anh sẽ ngăn chặn ngày kết thúc. Đôi mắt tím trống rỗng thoáng ánh lên một tia sáng mờ nhạt. Đôi môi tái nhợt của cậu khẽ mấp máy không thành tiếng. Cha Euryrae buông tay, cảm nhận được cơ thể mình đã căng cứng đến thế nào. THGC, anh thở ra một cách nặng nề, xoa xoa sau gáy đầy ngượng ngùng. Trước đây, anh sẽ không bao giờ cố gắng nói chuyện như thế này với cậu ấy. Anh sẽ nghĩ rằng thật vô ích khi làm vậy. Nhưng, em thích chúng ta, vì chúng ta đặc biệt. Đặc biệt hơn bất kỳ Lisa Rang và cha Euryrae nào khác. Anh đã hứa với em rằng anh sẽ quay lại. Em chỉ giữ lời hứa thôi. Làm điều gì anh muốn đi. Vì bây giờ, sự do dự đã ăn sâu vào anh rồi. Nhờ những lời đó, những lời đã giữ anh đứng vững, cha Euryrae đã tìm được can đảm để đối mặt với điều này. Bởi vì có người đã giữ anh ổn định trên nền đất rung chuyển. Bởi vì có người đã chịu đựng chờ đợi anh vô tận. Chỉ có một cách để trả ơn người đó. Cha Euryrae đưa tay ra. Giúp anh. Anh phải ngăn chặn ngày tận thế. Vì những ngày hai người cùng nhau trải qua. Đừng để nó trở nên vô ích. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.